Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 89, Cổ Thánh Chiến 2. Góc truyện audio.com. Tiên giới, từng viên tinh cầu xếp thành một tinh đồ, cùng nhau xoay quanh, thu hút nồng đậm tiên nguyên lực, tạo ra tiên vực, mà ở tiên giới mênh mông, lại có 14 tiên vực chứ không phải 13 như ở trăm vạn năm sau. Thứ 14 tiên vực, chính là chỗ ở của hai vị thánh nhân cùng hai nhi tử. Bá Thiên Vương cùng Hồng Nguyệt Thiên Nữ. Chỗ này thời gian không chỉ trôi qua chậm chạp, mà tiên nguyên khí nồng đậm đến khó tin. Sinh ra tiên long tiên phượng ca hát bay múa. Một tòa biệt viện tự nhiên sụp đổ. Sóng khí mạnh mẽ phá hủy mấy tòa biệt viện xung quanh. Một nam tử vẻ ngoài 28, 29 hiện thân sau lớp bụi mờ mịt. Trong tay người này cầm một viên ký ức truyền tấn thạch. Thu giữ ký ức và truyền về, mà bên trong là một đoàn đội bị một đại quân giết sạch. Ma khí trùng thiên, phu quân, làm sao, một bóng người xuất hiện, là một nữ nhân xinh đẹp không thể tả nổi. Trời cao cũng không khỏi bị nàng mê hoặc, nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ lên vai nam tử kia. Ôn nhu gọi một tiếng, Hoặc Thiên, thần giới bị ma quân hủy diệt rồi. Không thể, ai, đau đau ta. Nam tử kia nghiêm trọng nói một tiếng, nữ tử xinh đẹp mê hoặc kia chính là Hoặc Thiên yêu cơ. Thánh nhân thứ hai, mà nam tử kia chính là Ngạo Thiên Thánh Tôn, bàn tay kia Hoặc Thiên nắm chặt trên vai Ngạo Thiên, lực lượng không khống chế khiến Ngạo Thiên nhăn nhó, tiên giới phải làm sao đây? Hoặc Thiên khuôn mặt xinh đẹp lo lắng, khiến thiên địa thất sắc, thánh nhân cùng thiên địa chính là một thể. Một động tác một cử chỉ đều khiến thiên địa làm theo. Tụ hợp tất cả cường giả, cùng chúng ta ngăn lại ma thần, Ngạo Thiên Thánh Tôn nhàn nhạt nói, nhưng ngữ khí lo lắng vô cùng. Đại quân ma tộc không thể đùa giỡn, tiên tổ đã nói, thần tổ đại thương, tức thần giới đã bị hủy diệt. Nhanh chóng, cường giả cấp bậc bán thánh tập hợp, số lượng khủng bố vô cùng, đạt đến hơn trăm vạn người. Từ bách luyện đến thiên luyện, mà đạt đến chuẩn thánh nhân, vạn luyện nhưng không có được thánh vị có tới 2.000 người. Nhanh chóng tập hợp, nhưng ma quân cũng đã nhanh chóng đi tới, xông phá nhanh chóng 12 tiên vực, giết chết hàng tỷ sinh linh, ma khí tràn ngập, để ma thần càng thêm hùng mạnh. Chiến, chiến, chiến, bên trong đại quân, một cái thiếu niên nhìn qua chưa đến 18 tuổi, tay cầm chiến phủ màu hoàng kim. Tỏa ra vô tận chiến ý, trong đôi mắt hừng hực chiến ý. Để mấy cái cường giả phải cách xa hắn mấy chục trượng. Đứng quá gần sẽ bị chiến ý này đun. Đầu nóng liền xông lên nghênh đánh ma quân. Bá Nhi, ngươi đừng gấp, một lát từ từ đánh. Hoặc Thiên yêu cơ xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của thiếu niên kia. Nhất thời chiến ý này đều thu lại, nhưng không phải biến mất. Mà là xúc tích lại càng trở nên đáng sợ. Cả người thiếu niên này bốc lên hừng hực chiến ý như hỏa diễm. Giống như siêu Saiyan vậy đó. Mà thiếu niên này chính là Bá Thiên Vương. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Từ hư không rơi ra hàng vạn bóng người. Đều là thiên luyện bán thánh cấp bậc. Mà dẫn đầu đội quân này. Lại là một vị siêu cấp bán thánh. Tuy không được thánh vị. Nhưng lực lượng không khác gì thánh nhân, chính là điện chủ chiến thần điện, Trầm Khiếu Phong, ha, đại ca, ta đến vẫn kịp chứ? Trầm Khiếu Phong cười cười, nói với Ngạo Thiên Thánh Tôn, nhưng mà bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một cái bóng người màu vàng. Không, là chiến ý hừng hực mà tạo thành, vung lưỡi búa lên mặt hắn, bính, một tiếng va chạm oanh minh. Không phải kim loại đập lên da thịt tạo ra âm thanh, mà là âm thanh do kim loại đập lên kim loại phát ra. Bàn tay thô to của Trầm Khiếu Phong chặn lại lưỡi búa. Khóe miệng co giật, mắng, Thảo, tiểu tử, ngươi dám đánh thúc thúc của ngươi. Thảo, ngươi thúc thúc đến muộn, ta ngứa tay mày một chút không được sao. Hi hi hi, Bá Thiên Vương mắng trở lại, chiến thiên thần phủ lấy về. Lùi về sau tủm tỉm cười, Trầm Khiếu Phong khóe mắt nhảy nhảy, hắn rất có xúc động tiến lên trà đạp tiểu tử này một hồi. Hi hi hi con em ngươi, xít, Trầm Khiếu Phong trong lòng mắng, nhưng bỗng nhiên cảm giác sống lưng lạnh ngắt, một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn hắn. Đó là một thiếu nữ có 5 phần giống với Hoặc Thiên Yêu Cơ. Lạnh lùng như băng sơn, da như ngọc đúc, dung nhan mê hoặc đất trời. Phía sau lưng lại là 9 vầng trăng màu hồng, 9 hình dạng từ khuyết nhỏ đến trăng tròn, vô cùng xinh đẹp. À, cháu gái, ta mắng sai, không cần nhìn ta như vậy. Trầm Khiếu Phong sốt sắng, Hồng Nguyệt Cửu Yêu Luân, mỗi một cái đều có năng lực khủng bố. Bên trong có một cái nghe được suy nghĩ người khác, nói đúng hơn là dính lên thức hải người khác, đả thương nạn nhân sẽ biến nạn nhân thức hải phá hủy. Ngu si trở thành khôi lỗi, nhưng tất cả khôi lỗi này đều là người có ác tâm. Hung nhân cuồng sát, Hồng Nguyệt Thiên Nữ thu hồi ánh mắt, Trầm Khiếu Phong thở ra một hơi. Mẹ, cái gia đình 4 người này, chuyên môn bắt nạt bản tọa. Ha ha, Dương Ngạo Thiên, giao ra phá thiên môn mảnh vỡ. Bản thân tôn cho ngươi chết thoải mái. Phương xa có đông nghìn nghịt đại quân ma tộc tiến tới. Trên người máu tươi nhiễm đã biến thành màu đen tím. Ma khí trùng thiên, mà một nam nhân ma tộc thân thể cao đến 100 trượng dẫn đầu. Nam nhân kia cười lớn. Đối với Ngạo Thiên Thánh Nhân thả xuống tử ngôn. Hừ, tiên tổ mệnh lệnh, bảo vệ phá thiên môn. Trừ khi ngươi đem tiên giới hủy diệt hết thảy, cùng bước qua xác ta, nếu không, ngươi cả đời cùng không có được, Ngạo Thiên Thánh Tôn nói, trên người tỏa ra vô tận huy quang, sáng chói toàn bộ tiên vực, lấn át ma khí trùng thiên, để sĩ khí của bên ma quân hạ xuống. Ma thần cười cười, để Lucifer phất lên chiến sĩ, tiến công tiên giới, vù, phốc, phốc, nhưng mà hai bên đại quân chưa kịp xuất binh. Thì một cái bóng người màu vàng từ đâu xông vào đại quân ma tộc. Chiến phủ trong tay bay múa, từng cái đầu ma tộc bị chém bay, văng lên tung tóe như cây lúa tùy người gặt hái. Không ai khác chính là Bá Thiên Vương Chiến Ý nóng đầu. Bốp, tiên quân bên này đồng loạt hướng trên mặt mình vỗ tới một trường. Ngay cả hai vị thánh nhân, Trầm Khiếu Phong cùng Hồng Nguyệt Thiên Nữ nét mặt cũng là cương cố. Hai bên còn chưa xuất chiến, ngươi chạy qua bên kia đánh đánh giết giết cái gì, mà bên đầu lĩnh ma quân lẫn ma thần khóe miệng co giật. Chưa từng thấy có tên nào đầu óc nóng như vậy, một mình tự xông qua quân địch, đánh giết điên cuồng, ma thần càng là kỳ lạ, khí thức tinh thần trên người tên điên này có chút quen thuộc. Nhưng lại không biết là gặp ở đâu, giết, ma thần quát lớn, ma quân đồng loạt kêu thét. Xông về phía tiên quân, mà ma quân một bộ phận tách ra, dồn dập công kích Bá Thiên Vương, ngũ đại ma tướng cùng hướng về Bá Thiên Vương công kích. Thần tổ cùng tiên tổ xử lưu ký, Dương Tuấn đóng lại quyển cổ tịch trong tay, đây là từ bảo khố chiến thần điện lấy ra, ghi chép lại 100 vạn năm trước thánh chiến, nhưng cũng có quá chi tiết, chỉ ghi chép nhân số, người tham gia, thương tổn cùng ma thần bị phong ấn mà thôi. Vậy ai phong ấn hai vị tiên thánh đây? Lúc trước Azazel nói qua, tính mạng hai thánh nhân nằm trong tay ma tộc, nhưng mà thánh nhân là cấp bậc nào? Trưởng khống lực lượng thiên địa diệt, thánh nhân vong, nếu không bị phong ấn, đặt xuống cấm chế khủng bố, thì sao có thể dễ dàng bị nguy hiểm tính mạng được chứ? Mà bên trong cổ tịch ghi chép, thần tổ đại thương nghiêm trọng, đại thiên thần bỏ đi sinh mệnh, khôi phục thần giới một phần, trải qua 100 vạn năm, thần giới đã trở về bình thường, hơn nữa còn đại thịnh, nhưng mà, ma thần phục sinh, đại họa lần nữa ập xuống. Hơn nữa, bên trong ghi chép một loại bí bảo, có thể khai thiên, mở ra thông đạo đi giới thứ tư, nhưng lại không nhắc đến nó là thứ gì, làm sao tìm, làm sao sử dụng, nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là cổ tịch, ghi chép cũng có hạn. Nếu đã như vậy, đi ma giới đi, Dương Tuấn quyết định đi ma giới, để Trầm Khiếu Phong này thúc thúc mở ra thần môn, lão gia hỏa này lại làm một bộ giống như cha mẹ chết. Từng ly từng tí lấy ra thần thạch, mà mỗi lần lấy ra một viên, lại làm vẻ mặt đau lòng không thôi, khiến Dương Tuấn có xúc động xông lên đánh cái thúc thúc này. Thần môn mở ra, tiêu hao vô số thần thạch. Kết nối với một thế giới chứa đầy ma khí, nhưng lại khiến Dương Tuấn cảm giác thoải mái. Ma thể chính là dùng ma niệm với ma khí xung kích mạch thể. Lục đạo kim thân mặc dù vượt qua ma thể một cấp bậc, nhưng vẫn còn hấp thu ma niệm cùng ma khí tăng lên thể chất. Ở ma giới, thể phách cùng man lực mới là thực lực thật sự. Tiên nguyên lực bị ma hóa trở thành ma lực cũng chỉ dùng để tăng lên tu vi. Không thể tăng lên thể phách cùng man lực, cho nên ở ma giới, tu vi không quan trọng, lực lượng đủ mạnh có thể đánh phá hết thảy. Dương Tuấn chính thức bước vào ma giới, thần môn hóa thành một luồng sáng, in trên cánh tay trái Dương Tuấn một hình xăm hình cánh cửa kỳ lạ. Chỉ cần Dương Tuấn kích hoạt, thần môn liền mở ra, để Dương Tuấn trở về. Theo ma giới phân chia, thể phách ở đây phân chia từ thấp đến cao là thiết bì, ngân văn, kim văn, xích văn, tử văn, kim cương, địa văn, thiên văn cùng mạnh nhất là hắc văn chỉ có ma thần tộc mới sở hữu. Mà man lực mạnh yếu đo lường bằng đơn vị gọi là tinh. Ví dụ một ma tộc có thể phách thiết bì cứng rắn như kim loại chế ra tiên khí, có 12 cấp bậc thì cấp 1 có thể đánh ra lực lượng là 200 tinh. Cấp 2 có thể đánh ra 500 tinh. Ngoài ra thể phách khi tăng lên, lực lượng cùng độ cứng cũng tăng lên. Lục đạo kim thân, khi kích phát toàn thân sẽ có màu vàng, nhưng cấp bậc lại là xích văn chứ không phải kim văn bởi màu vàng của nó. Độ cứng thể phách cũng đạt tới cấp 7. Chỉ cần lượng lớn dược liệu hoặc ma khí cùng ma niệm liền có thể tăng cao thể phách lên cực hạn. Vì lẽ đó, Dương Tuấn muốn hút cạn toàn bộ ma giới ma khí. Cách chương.